Vũ nghịch càn khôn, chương 1700, trận pháp trải ra, gocchuyenaudio.com, dùng một chút dấu vết trận pháp để lại làm cơ sở, Sở Nam dốc hết tâm huyết suốt 3 canh giờ cũng chỉ đem cái nghiên di động mảy may, còn để lấy mực thạch thì còn kém rất xa. Cái này, còn không phải ác liệt nhất chính là Sở Nam hiện tại không đường có thể đi, Sở Nam tại bên trong cột sáng lấy được trận pháp giống vậy là một giọt nước trong biển rộng vậy. Sở Nam trong ánh mắt lộ vẻ vẻ suy tư. Nếu như vậy tiếp tục ở đây 10 năm 8 năm, chạy không thoát khỏi thư phòng, nếu như ngày khác thì hắn cũng không vội vã phá trận, mà ở đây bế quan tĩnh tu tăng lên tu vi, nhưng ta đáp ứng điện chủ muốn tham gia thi đấu, càng muốn đi cấm biển sương mù cho nên, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, đi ra khỏi thư phòng mới được. Đang ở bên trong trận pháp, lại không biết chung quanh đến cùng 7 cái trận pháp gì ta trước thăm dò trận pháp phân bố mới được. Sở Nam không hề từ trận pháp ra tay, mà là suy nghĩ có thể từ vũ kỹ tìm chút đột phá hay không. Năm ngón tay Sở Nam, năng lượng mênh mông tuôn ra, sau đó hắn quát. Cầm long, Sở Nam đem mực thạch cầm đến, cái mực thạch này thật không có như cánh cửa kia trực tiếp run run, đem năng lượng Sở Nam làm cho tan biến tại vô hình. Bất quá, đối với Sở Nam mà nói, nó hơi run run như vậy đã là một cái vui mừng rất lớn rồi, bởi vì Sở Nam từ nơi này nhìn ra một ít trận pháp. Cầm long, cầm long, cầm long, trong thư phòng tiếng quát không ngừng, Sở Nam hoàn toàn không để ý đến năng lượng của mình hao tổn, đánh ra vũ kỹ cầm long, cứ như thế, sau đó, Sở Nam đem toàn bộ trận pháp trên đá khắc ở trong đầu. Lúc này Sở Nam thở phào một cái, hắn chưa từng có nghĩ tới ở trên vách đá này có thể dung nạp ngàn vạn trận pháp như vậy. Hắn khôn biết trận pháp này làm như thế nào phân bố được như vậy, lúc này cũng chỉ có thể tìm phương hướng. Sau khi ghi nhớ tất cả trận pháp trong đầu, Sở Nam thầm nghĩ. Nếu đem những trận pháp này phá giải cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa, những trận pháp này không phải một mình tồn tại, mà là liên hệ lẫn nhau, hay là đem kinh mạch thử một lần từ ngàn vạn trận pháp suy diễn ra một con đường, có thể có biện pháp phá giải. Lập tức Sở Nam xuất ra sa bàn, đem trận pháp này coi như là kinh mạch bắt đầu suy diễn kinh mạch đối với Sở Nam mà nói có thể nói là lại quen thuộc quá rồi. Một cái trận pháp, một đường kinh mạch, trong kinh mạch tìm đường, trong trận pháp phá trận. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Sở Nam trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cảm thấy dễ dàng mở ra một con đường, tuy nhiên con đường này còn chưa có hoàn toàn đả thông, nhưng Sở Nam đã thấy được lối ra. 3 canh giờ về sau, Sở Nam thét lên, thành, Sở Nam đứng lên, vẻ vui vô cùng, dựa theo suy diễn đã tìm ra con đường phá giải trận pháp. Con đường này, cụ thể có thể thành hay không, xem rồi hãy nói. Theo tiếng nói, Sở Nam đã đem vách đá nâng tại không trung, trên đá lóe ra một tầng lưu quang. Cử động làm ra rồi, Sở Nam lại không có chút được gánh nặng cảm giác mà cảm thấy quá nặng hơn. Sức nặng vô cùng, vớ sư xê mạnh của Sở Nam bây giờ có thể làm cho hắn cảm giác được sức nặng như vậy, rất là hiếm có, đổi một người khác chỉ sợ trực tiếp áp thành thịt vụn rồi. Cái trận pháp này điệp giả áp xúc vì sao nặng như thế? Sức nặng này có chừng nặng 700-800 ngàn cân. Sở Nam chăm chú nhìn mục thạch, dùng trận pháp, gocchuyenaudio.com, ngừng tụ thành cư thạch có thể thành cái gì? Mang theo rất nhiều nghi vấn, Sở Nam đem mực thạch nằm ở bên trong nghiên mực, sau đó bắt đầu nghiền nát, Sở Nam lo lắng trở thành sự thật rồi, mực thạch cũng không có ra mực ở bên trong nghiên mực rỗng tuếch. Mực thạch là trận, nghiên mực cũng là trận, hẳn là cái nghiên mực này cũng cần phá giải. Sở Nam lập lại chiêu cũ, đối với nghiên mực sử dụng vũ kỹ cầm long, nghiên mực so mực thạch càng khó phá giải, Sở Nam bỏ ra thời gian nửa tháng, mới đưa nghiên mực trận pháp hiểu rõ, kế tiếp theo phương pháp suy diễn kinh mạch tìm đường phá trận. Điều làm cho Sở Nam cảm giác được ngoài ý muốn chính là cái lối suy diễn này, nghiên mực thậm chí có 6 con đường, loại tình huống này, Sở Nam chưa từng có nhìn thấy qua, nhưng dựa theo kinh mạch tính toán mà nói, 6 con đường này đều thông, đều có thể thực hiện được. Nghi hoặc Sở Nam tùy tiện tìm một con đường phá giải, sau đó đem mực thạch nghiền nát xuống, kết quả, vẫn không có nước mực đi ra. Không đúng, Sở Nam thay đổi một con đường, tiếp tục nghiền nát, vẫn chưa được thẳng đến Sở Nam thay đổi con đường thứ tư đem nghiên mực trận pháp phá giải, mực thạch nghiền nát xuống dưới, lập tức một giọt mực đen nhẻm óng ánh xuất hiện tại bên trong nghiên mực. Mực nước cuối cùng đi ra. Mới bắt đầu, Sở Nam nhìn thấy cái mực nước kia chính là một cái mực nước, có thể trong mắt lập lòe hào quang, mực nước rõ ràng là trận pháp, lần lượt trận pháp, theo dưới đáy mực thạch đổ xuống, sau đó nếu như mấy giọt nước đụng cùng một chỗ, hợp lại làm một trận pháp đem dung hợp lại, hình thành trận pháp mới. Giống như hạt giống chui từ dưới đất lên, giống như hoa nở lại hoa rơi, giống như thương hải biến tang điền. Mọi việc cảm giác như thế, mãnh liệt vô cùng, Sở Nam hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh rồi, hắn sững sờ đứng ở tại chỗ chỉ là ngơ ngác nhớ kỹ. Trận pháp cũ, trận pháp mới, trận pháp chết đi, trận pháp mới sinh, những trận pháp này có hồn sao? Nếu không có hồn, trận pháp làm sao có thể tự động tạo ra, tự động biến hóa, nếu như không có hồn, vậy là cái gì thúc đẩy trận pháp? Bỗng dưng, Sở Nam dâng lên một cổ xúc động mãnh liệt muốn đem những nghi vấn này phá giải, bởi vì hắn nghĩ đến, nếu loại trận pháp biến hóa này, vận dụng tại trong thực chiến, một chiêu đánh ra ngoài, chiêu thức chính mình phát sinh biến hóa trên người đối thủ, không chỉ có riêng là đối thủ trở tay không kịp mà rất có thể là chiêu chí mạng. Sở Nam trong nội tâm phát ra chiến ý mãnh liệt nồng đậm. Ta muốn chinh phục hết thảy, chinh phục tất cả trận pháp, muốn khiến cái trận pháp này, khiêu vũ tại bên trên đầu ngón tay của ta. Cách chương.